Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, mị hoặc như yêu. Mở ra túc mệnh thông, lúc này quỳ sát tại Ôn Minh bên chân, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, nụ cười, thỏa thích lấy, vui mừng Ôn Minh nữ nhân, Chu Vương sách không thể quen thuộc hơn được. Đúng là mình mong nhớ ngày đêm nữ nhân, Diêu Vân, hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình hôm nay vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Diêu Vân. Càng không có nghĩ tới, luôn mồm chỉ đối với mình một người trung thành tuyệt đối nguyên nhân. Vậy mà lại quỳ gối một cái nam nhân khác bên chân. Lấy loại này đê tiện hèn mọn tư thái, vì một cái nam nhân khác phục vụ, đã từng thề non hẹn biển. Tất cả đều tại thời khắc này hóa thành vô tận sỉ nhục. Như là thép nguội liên tục toàn đâm lấy Chu Vương Sách nội tâm. Chu Vương Sách một tiếng kêu rên, như cái đào phạm giống như thoát ra phòng hội nghị, mà Diêu Vân vẫn còn vẫn như cũ toàn tâm toàn ý vùi đầu vào đồi Ôn Minh mỹ diệu phục vụ bên trong. Kiều nộn tơ, mềm bờ môi, tại Ôn Minh chỉ định vật phía trên. Ôn nhu quấn, tơ xoay tròn lấy, từng trận chật chật chật thanh thúy thanh vang, theo trong miệng nàng rõ ràng truyền ra, nàng tựa hồ căn bản là không có chú ý tới Chu Vương Sách tồn tại. Cho đến lúc này, Ôn Minh mới vỗ vỗ Diêu Vân đầu, ra hiệu nàng dừng lại trong miệng động tác, chủ nhân, vừa mới có cái thật là khủng khiếp thanh âm, tại tiểu nô bên tai vang lên. Không biết ngài nghe được không? Diêu Vân thành thục diễm, lệ gợi cảm trên dung nhan, đỏ rực hai gò má, xinh đẹp không gì sánh được, vui buồn lẫn lộn Ôn Nhu mở miệng hỏi, Ôn Minh cũng không có nóng lòng trả lời Diêu Vân nghi vấn, mà là một thanh ôm lấy Diêu Vân eo nhỏ nhắn, đem Diêu Vân ôm đến chính mình đôi chân ngồi xuống. Sau đó một tay nắm chắc Diêu Vân trước ngực tròn trịa to lớn bộ ngực lớn. Tay kia thì nhẹ vỗ về Diêu Vân vành cao hoàn mỹ. Tràn ngập đạn, tính thanh tú mông, một ngón tay tại mỹ lệ mông, múi trung gian, du tẩu điểm nhẹ lấy. Nhắm trúng Diêu Vân mềm mại, thân thể nhẹ, rung động, trong miệng phát ra trận trận câu hồn đoạt phách ngâm nga âm thanh. Vài giây đồng hồ về sau, Diêu Vân thì mặt mũi tràn đầy xuân, tình, trong mắt hiện ra vũ mị ánh mắt, trong miệng mũi càng là truyền ra to khỏe như trâu tiếng hít thở. Không ngừng cầu khẩn Ôn Minh động tác, có thể càng tiến một bước xâm phạm nàng thân thể, cả người đều biến đến ý loạn tình mê, mị hoặc như yêu. Mấy ngày nay, tại Ôn Minh cao siêu thủ đoạn dẫn đạo dưới, Diêu Vân nguyên bản thì thành thục thân thể, tức thì bị Ôn Minh khai phát đến mức dị thường mẫn. Cảm giác, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền có thể bốc lên ham muốn chi dây cung. Đối mặt đã là muốn ngừng mà không được Diêu Vân, Ôn Minh lại có vẻ vô cùng chấn định. Hai tay vỗ nhẹ Diêu Vân vành lên, mông, nhẹ giọng thì thầm cười nói, chó cái, có lẽ là bởi vì ngươi lỗ tai xuất hiện nghe nhầm, nào có cái gì khủng bố thanh âm, bản tôn tại sao không có nghe được, ngươi muốn là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, tại bản tôn trước mặt nói dối, bản tôn thì xé nát ngươi cỗ này mỹ diệu thể cốt. Không biết làm tại sao, Diêu Vân lần nữa cảm thấy trước mắt Ôn Minh, giống như là biến cá nhân giống như, biến đến ấm cùng thân thiết. Không còn giống trước đó như thế táo bạo lãnh huyết, một lời không hợp thì đánh chửi. Lúc này nghe lấy Ôn Minh lời nói này, Diêu Vân thế mà ma xui quỷ khiến cảm thấy Ôn Minh căn bản không có nói chuyện. Chỉ là tại nói đùa chính mình, chủ nhân, tiểu nô hoan nghênh ngài đến kéo người ta thân thể. Người ta thân thể này phía trên, mỗi cái vị trí đều là chủ nhân ngài. Chủ nhân muốn xử trí như thế nào đều được. Tiểu nô tuyệt không dám có nửa câu oán hận. Phong tình vạn trùng Diêu Vân khẽ mở đỏ thắm môi, mềm mại mở miệng đáp lại. thậm chí càng thêm làm trầm trọng thêm năn nỉ lấy Ôn Minh có thể hướng nàng khởi xướng tiến một bước xông vào, lấp đầy thân thể nàng trống rỗng cùng buồn khổ, mềm mại, tiếng nói, chủ nhân, đến nha, tiểu nô thật rất cần ngài. Ôn Minh lần nữa đắc ý cười lên ha ha, đã hóa thân thành hồ ly tinh vưu vật Diêu Vân, như thế cần chính mình nếu là còn đựng Liễu Hạ Huệ, vậy mình thì thật không phải thứ tốt, có Mỹ không lên, trời tru đất diệt, dù sao chính mình vừa mới mục đích, đã đạt thành. Ôn Minh dùng cường đại thần thức, đồng thời khống chế Diêu Vân cùng Chu Vương Sách hai người tư duy. Tại thần thức kỳ diệu tác dụng dưới, làm cho Chu Vương Sách có thể nhìn đến Diêu Vân, mà Diêu Vân lại không nhìn thấy Chu Vương Sách, chỉ có thể nghe được Chu Vương Sách phát ra tiếng kêu rên. Hắn vốn là cố ý muốn để Chu Vương Sách nhìn đến Diêu Vân. Được đến Ôn Minh ngầm thừa nhận ánh mắt về sau, Diêu Vân thon dài tơ, mềm hai tay, ôm lấy Ôn Minh cái cổ, hướng lên đứng thẳng người dậy, sau đó thoáng cái chậm rãi, ngồi xuống, toàn bộ như vậy phòng hội nghị lớn bên trong, bắt đầu quanh quẩn lên Diêu Vân cao một tiếng, thấp một tiếng ngâm nga âm thanh. Cùng từng trận thanh thúy êm tai làm người nhiệt huyết sôi trào tiếng va đập. Hai người hỏa nhiệt nóng hổi thân thể, chặt chẽ không thiếu sót kết hợp với nhau. Toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này an tĩnh lại. Tựa hồ chỉ có hai người tiếng tim đập, tiếng hít thở cùng tiếng va chạm, nối thành một mảnh vang trở lại, mà xem như Diêu Vân thân sinh nhi tử Nhan Tiểu Hào. Hắn giờ này khắc này đăm chiêu suy nghĩ, cũng bắt đầu chi tiết không bỏ sót truyền vào Ôn Minh thức hải bên trong. Danh Uyển Hoa Phủ, Nhan Như Tuyết trong biệt thự, hậu hoa viên, đình nghỉ mát bên ngoài, thiên diện, Nhan Như Mộng, Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao Tứ Nữ, bốn đạo ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Đúng lúc này, không có chút rung động nào Diệp Thiên, lần nữa ngửa đầu nhìn về phía phủ đầy vân hà bầu trời. Phát ra một tiếng bùi ngùi thở dài, chớ có hỏi tiền đồ hổ thẹn, nhưng cầu kiếp này không hối hận. Trong thanh âm tràn ngập vô tận thiện ý cùng triết lý. Giống như hồng trung đại lữ, du dương tiếng chuông, gột rửa chấn động thế tâm linh người, có thể làm cho người ta cảm thấy dẫn dắt, lấy trí tuệ, lấy thông suốt minh ngộ, mà khi thanh âm truyền vào nơi xa tứ nữ trong tai lúc, làm cho tứ nữ một trận cảm xúc chập trùng, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, tiền đồ chuyện cũ ào ào xông lên đầu, đắm chìm trong mỗi người tâm sự bên trong. Cho dù là từ trước đến nay thoải mái không bị trói buộc, trò chơi phong trần, thậm chí có chút giả ngây giả dại thiên diện, giờ phút này cũng là một mặt đau khổ ai oán bộ dáng, lông mi dài lay động, giống là nhớ tới phủ bụi rất lâu chuyện cũ. Mà đúng lúc này, Diệp Thiên thân hình lóe lên, vịn lan can nhảy lên nhập trong lương đình, nâng lên bàn đá quyển sách trước, thần sắc thành kính cung kính, giống như là tín đồ mặt quay về phía mình tín ngưỡng thần linh như thế tuyệt đối. Hai mắt hơi khép, trong mắt nói đạo kim quang hiện lên, giống kim sắc như nước gợn, chập trùng không chừng, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liên quan tới quyển sách này tiền đồ chuyện cũ. Ào ào ở trong lòng phi tốc lấp lóe, theo quyển sách này trang giấy nguyên vật liệu sinh ra chế tác, đến viết ra quyển sách này tác giả cuộc đời, đến bản thật sách sắp chữ in ấn, bao trang lên sàn, lại đến Nhan Như Tuyết đem quyển sách này theo tiệm sách bên trong mua sắm đi ra mang về nhà. Quyển sách này đặt ở Nhan Như Tuyết trong giá sách vị trí nào? Nhan Như Tuyết tổng cộng duyệt qua bao nhiêu lần? Thậm chí là mỗi lần Nhan Như Tuyết duyệt quyển sách này thời thần biến sắc hóa. Tất cả đều tại Diệp Thiên trong lòng từng cái hiển hiện. Lấy đáp ứng không xuể tốc độ chiếu lại lấy. Loại này quỷ dị hình ảnh xuất hiện tại Diệp Thiên trong lòng. Diệp Thiên không có chút nào cảm thấy kinh khủng, ngược lại thần sắc đại hỉ. Cái này mang ý nghĩa hắn chỉnh một chút tu luyện 10 năm ngũ thần thông một trong túc mệnh thông, rốt cục tại hôm nay cái này trùng hợp cơ duyên bên trong bị lĩnh hội. Ngũ thần thông bao quát thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông cùng túc mệnh thông. Trước lúc này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.